Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người này Lâm Linh hơi kỳ lạ, không phải chỉ có một nam một nữ sao? Chẳng lẽ là mấy người? Cô không khỏi tò mò dựng thẳng tay lên, nhưng nghe thấy Lộ Hàn Băng nói. Anh, chắc phòng kia có hai cô gái, ba chàng trai đấy. Tam Long Nhị Phượng, trời ơi, rất trắng, không mặc gì cả. Có hai người đàn ông là họ hàng, bị bắt quả tang, buồn cười quá. Lý Nghệ có vẻ như bị sốc, xuống đến tầng dưới vẫn còn hơi ngơ ngơ ngác ngác, hình như không thể chấp nhận những hình ảnh mình đã nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh tượng bùng nổ như vậy, tinh thần Lộ Hàn Băng đặc biệt phấn khích, không kể lại cho mọi người nghe, chia sẻ cảm nhận, cậu sẽ cảm thấy khó chịu khắp người. Vì vậy, thở phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Lộ Hàn Xuyên, tiếp tục nói. Vốn dĩ đám người kia đi vào là muốn đánh ghen, ai ngờ, hai người chồng của hai nữ đi đánh ghen giúp đều ở trong phòng kia chơi với người khác, hai cô ấy suýt nữa tức điên lên, cũng không đánh người phụ nữ nữa, mà đánh đàn ông. Bọn họ cũng không phân biệt ai là ai, chỉ cần có cái đó, bắt được là đánh, đánh cho mấy người đàn ông chạy lung tung. Cảnh tượng đó, quá ca một trên thích, ha ha ha, tiếng cười của cậu có ma tính. Ngay cả Lý Nghệ cũng không nhịn được, cúi đầu che giấu, cố gắng kìm nén tiếng cười, vì cố gắng quá, cơ thể anh ta run lên bần bật. Lộ Hàn Băng vẫn chưa nói đủ, nhưng nghe thấy giọng cảnh cáo đầy giận dữ của Lộ Hàn Xuyên. Lộ Hàn Băng sợ hãi run lên, ngậm miệng lại. Chỉ cần anh trai cậu ta lạnh lùng gọi tên đầy đủ của cậu ta, điều đó có nghĩa là anh trai thực sự tức giận. Lúc đó cậu ta muốn cầu xin cũng không được. Cuối cùng Lộ Hàn Băng cũng không nói nữa, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cậu ta không thể nào biến mất. Cậu ta nhìn Lâm Linh, hiểu tại sao anh trai mình lại tức giận như vậy. Có cô gái nhỏ ở bên cạnh, thật sự không tiện để nói về chủ đề này, nhưng cậu ta rất muốn nói. Chuyện thú vị như vậy, quả là hiếm có. Nếu lúc nãy cậu ta không ngại có Lâm Linh ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ còn nói lộ liễu hơn thế này. Cậu ta đã cố gắng hết sức để tế nhị rồi. Thậm chí cậu ta còn chưa nói đến những đạo cụ trong phòng và những bộ quần áo nhỏ dùng để đóng vai. Đối với cậu ta, chuyến đi này quả thực đã mở mang tầm mắt, thực sự rất ca một trên thích. Lộ Hàn Băng không dám nói nữa, Lâm Linh không khỏi có chút tiếc nuối, thực ra cô rất thích nghe. Rất nhanh, Lễ Tân xuống dưới, làm thủ tục nhận phòng cho nhóm của Lộ Hàn Xuyên, đồng thời nhắc nhở bọn họ không được cho người ngoài vào phòng của bọn họ. Phòng của Lâm Linh ở tầng 3. Cô không biết những người cảnh sát đã đi lúc nào. Nhưng cô ước tính, lúc cảnh sát đi, bọn họ có mang theo Tam Long Nhị Phượng đi giam giữ, bởi vì rất nhiều người vui chơi trong một phòng như vậy đã thuộc về tội tụ tập dâm loạn. Điều này thuộc về hành vi phạm pháp, trong bối cảnh thời đại hiện nay, chắc chắn phải xử lý. Vốn dĩ Lộ Hàn Xuyên và Lý Nghệ định ở một phòng đôi, bởi vì Lộ Hàn Băng đột ngột tham gia. Lúc Lộ Hàn Xuyên đặt phòng muốn đặt thêm một phòng nữa, để Lộ Hàn Băng ở một mình. Nhưng phía khách sạn không còn phòng trống, ba người bọn họ đành phải chen chúc trong một phòng đôi. Còn Lâm Linh thì ở một mình, khoảng 5 giờ chiều Quách Văn Nhã đến, bên cạnh bà ấy còn có hai vệ sĩ. Đối với điều này, Lâm Linh đã quen rồi. Lần trước cô gặp Quách Văn Nhã là 4 vệ sĩ đi theo, lần này chỉ có 2 người, Lâm Linh không hề bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Văn Nhã bước vào phòng của Lộ Hàn Xuyên, quan sát bố trí của căn phòng một hồi, không hài lòng nói. Mẹ đã bảo người ta dọn dẹp biệt thự ở trang viên Tân Lâm, không phải đã nói để cho con dẫn Tiểu Lâm, Tiểu Lý đến đó ở sao? Nơi này quá chật chội, không được, hay là dọn đi đi. Lộ Hàn Xuyên rõ ràng không định chấp nhận toàn bộ sự sắp xếp của Quách Văn Nhã. Bên này gần tòa nhà làm việc bằng trình, đi lại tiện lợi. Trang viên Tân Lâm hơi xa, có chuyện gì sợ không kịp. Quách Văn Nhã thấy anh kiên quyết, đành phải đồng ý, bà ấy là người quyết đoán trong công việc, không định lãng phí thời gian vào chuyện xã giao, trực tiếp nói. Mẹ có danh sách 5 người ở đây, đều là những người liên quan đến việc bán thông tin đấu thầu. Trong số những người này, mẹ và ba con đều cho rằng, Lôi Vọng Tổ là người khả nghi nhất. Lôi Vọng Tổ, Lâm Linh không biết người này, nhưng Lộ Hàn Xuyên kinh ngạc nói. Không phải trước đây ông ấy và ba có mối quan hệ rất tốt sao? Ông ấy còn có cổ phần trong công ty, mỗi năm đều nhận được tiền hoa hồng lớn, tại sao ông ấy lại làm như vậy, điều này có lợi gì cho ông ấy? Lộ Hàn Xuyên không hiểu, lại nghe Quách Văn Nhã nói. Là lòng tham không đủ nuốt voi đi, trước kia mọi người đều nghèo, kiếm được vài chục tệ, cắt một miếng thịt cho cả nhà gói mấy cái bánh bao, có thể vui vẻ cả ngày. Nhưng rất nhiều việc theo thời gian trôi qua sẽ dần thay đổi, dê vọng của con người sẽ dần dần lớn lên. Lại nói, năm đó đúng là Lôi Vọng Tổ có quan hệ tốt với ba con, ông ta thực sự đã bỏ công sức cho công ty này. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, những khoản hoa hồng hàng năm đó đã không thể thỏa mãn ông ta nữa. 2 năm nay ông ta muốn đưa con trai mình vào vị trí quản lý cấp cao của công ty, mẹ và ba con không đồng ý, bởi vì phẩm chất và năng lực của con trai ông ta không tốt, để cậu ta giúp quản lý công ty, không biết khi nào sẽ mang họa đến. Vì chuyện này, ông ta đã cãi nhau với ba con nhiều lần, ông ta còn nhiều lần nói xấu mẹ và ba con ở bên ngoài. Cách chương.